Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 118, Champion League bán kết. Ngày 1 tháng 5, một ngày này buổi chiều, Bayern Munich toàn đội liền từ Manchester sân bay đi ra, đi ở trước nhất lão soái hên tinh thần kiện nhấp nháy. Hai mắt thần thái sáng láng. Mà càng tại phía sau hắn một loại Bayern Munich đám cầu thủ cũng là từng cái cười cười nói nói. Từ nhận điện thoại miệng đi ra. Đi vào sân bay ngoại trừ Bayern Munich fan bóng đá bên ngoài. Nhiều nhất chính là ký giả. Hên tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn ăn đòn đối phó MU biện pháp sao? Hên tiên sinh, sân khách tranh tài ngươi cho rằng cuối cùng sẽ là cái kết quả gì? Ngoặc kép chấm chấm. Các ký giả microphone duỗi tới. Bất quá hên mang theo mỉm cười. Không có trả lời. Hiện tại cũng không phải buổi họp báo thời gian. Hắn không có trả lời bất luận cái gì phóng viên nghĩa vụ. Phía sau cầu thủ cũng không nhìn các ký giả microphone. Bọn hắn lôi kéo hành lý. Từ sân bay đi tới. Leo lên nâng lên một tuần lễ liền từ Munich xuất phát. Trải qua xuyên qua Bỉ. Xuyên qua nước Pháp. Trải qua eo biển Anh đáy biển đường hầm, một đường lái tới Bayern Munich màu đỏ xe buýt. Cứ việc Bayern Munich đám cầu thủ cái gì cũng không nói. Bất quá các truyền thông nhưng cũng không phải là không có cái mới nghe có thể viết. Bayern Munich sách trước 3 ngày liền đi tới Manchester. Bọn hắn mượn Manchester City trụ sở huấn luyện. Đồng thời tại phụ cận bao xuống một nhà khách sạn 5 sao một tầng. Hiện tại tầng lầu này thời thời khắc khắc đều có Bayern Munich đám cầu thủ nhìn chằm chằm. Vô luận là ai cũng đừng nghĩ đi vào. Cái này đầy đủ nói rõ Bayern Munich đối trận đấu này coi trọng trình độ. Ở trên một vòng Bundesliga, ngoại trừ thủ môn Neuer bên ngoài, Bayern chủ lực cầu thủ toàn bộ đạt được thay phiên nghỉ ngơi. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã cơ bản khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên hên có làm như vậy vốn liếng. Vì trận đấu này, cho dù là thi đấu vòng tròn thua hơn mấy trận, Bayern Munich cũng vẫn như cũ có niềm tin rất lớn đoạt giải quán quân. Theo Manchester City trụ sở huấn luyện nhân sĩ nội bộ tin tức, hên cấm chỉ Bayern Munich đám cầu thủ ra ngoài. Bọn hắn ngoại trừ tại trụ sở huấn luyện bên trên huấn luyện, chính là trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này Bayern toàn tình đầu nhập đến trận đấu này bên trong tới. Đương nhiên, Manchester City cũng vì sự nóng sáng Munich cung cấp chu đáo uống thuốc. Những ngày này trụ sở huấn luyện máy tập thể hình là toàn diện hướng Bayern Munich mở ra. Manchester City thậm chí vì thế để đám cầu thủ đổi một khối sân bãi huấn luyện dù sao huấn luyện của bọn hắn căn cứ cũng đủ lớn. Các truyền thông nhao nhao đối đi vào Manchester Bayern Munich từ mỗi cái góc độ tiến hành đưa tin. Nước Anh phát đạt truyền thông xem như để Bayern Munich đám cầu thủ mở rộng tầm mắt. Thậm chí một chút báo nhỏ ngay cả Boateng ban đêm phục trắng đẹp mặt màng loại chuyện này đều báo. Cáo ra, cũng không biết có phải hay không là thu mặt màng công ty tiền quảng cáo. So với bọn hắn đối thủ, MU ngược lại là điệu thấp rất nhiều. Tại đối phó thế nào nước Anh truyền thông phương diện này? Đương nhiên là đến từ nước Anh MU Munich càng thêm có kinh nghiệm. MU đương nhiên cũng đối Bayern Munich đối thủ này vô cùng coi trọng. Tại thắng được Swansea trở lại Manchester về sau. MU thậm chí là không có nghỉ, mà là trực tiếp đầu nhập vào chuẩn bị trong chiến đấu. Thẳng đến thi đấu một ngày trước buổi họp báo. Không khí khẩn trương cũng càng ngày càng đậm. Bayern Munich là một chi cường đội, bọn hắn đá rất có tính kỷ luật, đồng thời tại hên xuất lĩnh dưới, bọn hắn cũng một lần nữa tìm về phong cách của mình. Cho nên đối với chúng ta mà nói, đây là một chi phi thường khó đối phó đối thủ. Ancelotti cũng không nguyện ý tại buổi họp báo bên, trên để lộ quá nhiều, hên cũng là như thế. Bất quá hắn đồng thời còn khen ngợi Ancelotti tại MU công việc là vĩ đại mà chắc tuyệt. Dạng này lấy lòng chi từ, xuất hiện tại ngạo mạn nước Đức người trong miệng cũng không dễ dàng. Hiện trường nước Anh truyền thông nghe rất bình thường thoải mái. Dù sao nước Anh tại bóng đá phương diện cùng nước Đức đối kháng luôn luôn không thể chiếm được tiện nghi gì, đến mức nước Anh bóng đá danh túc. Hiện tại BBC người dẫn chương trình Lineker có câu danh ngôn là nói như vậy. Bóng đá là 22 tên cầu thủ ở đây bên trên chạy. Cuối cùng là nước Đức người chiến thắng trò chơi. England đối với cái này cảm động lây. Bọn hắn vô số lần quỳ nước Đức người dưới chân. Nói lên nước Anh fan bóng đá nâng lên nước Đức. Đại khái tâm tình tựa như là Trung Quốc fan bóng đá nâng lên Hàn Quốc đội không sai biệt lắm rất. Đáng ghét hắn, nhưng lại tổng cũng đá bất quá. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Bởi vì MU cũng không phải một chi thuần England đội bóng. Bọn hắn trên trận đội trưởng Lý Thanh Sơn là cái người Trung Quốc. Mấy tên chủ lực cầu thủ Trung Du người Pháp, Argentina người Tây Ban Nha, Espanyol, vân vân vân vân. Tóm lại England mặc dù vẫn là nhiều nhất, nhưng là trừ England bên ngoài. Quốc gia khác người nhưng sẽ không cho là bóng đá là nước Đức người chiến thắng trò chơi. Bọn hắn, không có England tâm ma. Truyền thông bên trên hỗn loạn không có quấy rầy đến hai chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Ngày 3 tháng 5, Old Trafford, trên bầu trời tung bay mù mịt mưa phùn. Điển hình nước Anh thời tiết. Champions League bán kết hiệp 1. MU sân nhà giao đấu Bayern Munich tranh tài sắp bắt đầu. Song phương cầu thủ đã đi vào đến sân bóng làm nóng người. Tại thân thể kéo Nobuyuki sau liền gia nhập có cầu làm nóng người khâu. Tại xoay quanh sút gôn khâu bên trong, Lý Thanh Sơn một cước nổ bắn ra đem cầu đưa vào cầu môn. Đã dẫn phát nhìn trên đài tiếng hét cùng reo hò. Bayern đám cầu thủ có lặng lẽ nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Đây là bọn hắn trận đấu này đối thủ chủ yếu. Từ hắn sút gôn tình huống đến xem, hắn tình trạng phi thường xuất sắc. Vô luận là trạng thái thân thể vẫn là thi đấu trạng thái đều ở trạng thái đỉnh phong. Nghĩ đánh bại đối thủ như vậy cũng không dễ dàng a. Hèn kỳ thật cũng không trông cậy vào tại Old Trafford chiến thắng đối thủ. Trước khách hậu chủ lịch đấu để hên bài binh bố trận có càng nhiều cứu vãn chỗ trống. Trận đấu này hên nhưng thật ra là chuẩn bị lấy ổn làm chủ. Có thể thắng hạ tranh tài đương nhiên là tốt nhất rồi. Cho dù là không có thắng trận, một trận thế hòa cũng là Bayern Munich có thể tiếp nhận kết quả. Chờ trở lại Bayern Munich sân nhà, Bayern lại cùng MU tách ra vật tay tử. Bất quá đối với MU tới nói, đây là một trận không thể thua tranh tài. Bởi vì một khi tại sân nhà thua cầu, đến sân khách liền rất bình thường treo. Bayern Munich cũng không phải cái gì cá nạm đội bóng. Đối phương là Bundesliga siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Là tại Champions League đấu trường siêu cấp cường đội. Bọn hắn đã liên tục mấy cái mùa giải giết tiến vào Champions League bán kết. Đối mặt đối thủ như vậy, tuyệt đối không thể phớt lờ. Song phương làm nóng người rất nhanh kết thúc. Đương hai chi đội bóng cầu thủ lần nữa từ cầu thủ thông đạo đi lúc đi ra. Tranh tài cũng sắp bắt đầu. Old Trafford tiếng hoan hô núi kêu biển gầm. Làm cho tất cả mọi người đều màng nhĩ cảm thấy chấn động. Màn hình TV bên trên. Ancelotti cùng hên lẫn nhau nắm tay. Fan bóng đá các bằng hữu, hiện đang vì ngươi trực tiếp chính là Champions League bán kết hiệp 1. MU sân nhà nghênh chiến Bayern Munich tranh tài. Sướng ngôn viên đoạn hiên thanh âm cùng hiện trường reo hò. Đồng thời truyền đến, để ngay tại thức đêm quan sát trận đấu này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tinh thần chấn động. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.